Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 39, thấu thị phát huy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem người bạn học kia dương dương đắc ý thần sắc, Quý Phong mỉm cười, nói ra tốt như vậy lại để cho từ lớp trưởng tốn kém đâu rồi, ta đã trong nhà đã ăn rồi. Huống hồ, mặc dù là ít ăn một bữa bữa sáng, cũng không có gì ghê gớm lắm, ăn nhiều bữa tiệc này, sợ là cũng không thể cao hơn người khác trước nhất đẳng, ha ha, ngươi cứ nói đi. Ngươi, học sinh kia tức đến đỏ bừng cả mặt, lại nói không nên lời nói cái gì đến, hắn tự nhiên có thể nghe ra Quý Phong là ở châm chọc hắn cáo mượn oai hùng cùng với loạn vuốt mông ngựa, hiện tại nơi này tuổi tuy nhiên có thể sẽ có một chút a-dua nịnh hót, nhưng là dù sao tuổi vẫn không tính là lớn, da mặt tự nhiên cũng không có trên xã hội những cái kia càng già càng lão luyện dày, cho nên bị Quý Phong châm chọc người học sinh này trên mặt có chút ít không nhịn được. Quý Phong, lời này của ngươi liền không đúng đi, từ lớp trưởng mời chúng ta ăn điểm tâm, đây chính là xuất phát từ giữa bạn học chung lớp tình nghĩa, mà không phải khoe khoang cùng quá lời, ngươi muộn còn chưa tính, ít nhất cũng không phải mở miệng châm chọc chứ. Từ Mặc bên người một người học sinh khác mở miệng nói ra, trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt thần sắc. Cùng Từ Mặc so sánh với Quý Phong quả thực liền không có một chút khả năng so sánh, vô luận là thành tích vẫn là gia thế, người sáng suốt xem xét cũng biết nên lựa chọn thế nào. Quý Phong mỉm cười, từ chối cho ý kiến, thậm chí ngay cả phản kích đều không có. Cùng loại người này nói chuyện thật sự là sóng phí nước bọt. Trương Lỗi cao mày, nhìn lướt qua những học sinh này, vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác Quý Phong đụng một cái mình, hắn lúc này mới tức giận đem lời đến khóe miệng nuốt xuống, hừ lạnh một tiếng, thực sự không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Quý Phong không hề cậy mạnh, Từ Mặc mỉm cười, trong nội tâm âm thầm nói ra, lại để cho ngươi cản rỡ một hồi, chờ đợi sẽ có ngươi chịu. Lúc này Đồng Lôi từ trong đám người đứng dậy, nói ra. Tốt rồi, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường đi, một hồi sẽ qua tiên muốn nóng, đến lúc đó chúng ta vừa vặn đến chỗ mục đích. Những học sinh khác lập tức hòa cùng, đối với Đồng Lôi, bọn họ cũng không dám có chút là không kính, cho dù là bình thường ngẫu nhiên khai mở một câu vui đùa, đều phải nghĩ kỹ nói sau, những học sinh này tuy nhiên nịnh bợ Từ Mặc nhưng cũng không dám đắc tội Đồng Lôi. Nếu như bọn hắn biết rõ, thân phận của Trương Lỗi không thể so với Đồng Lôi chênh lệch mà còn bị bí thư huyện ủy Đồng Khải Đức ký thác kỳ vọng, không biết sẽ nghĩ gì pháp. Chờ một chút, Từ Mặc đột nhiên mở miệng, khẽ cười nói. Còn có một người không có đến, chúng ta lại chờ một chút đi. Nói xong, hắn nhìn về phía trong trường học phương hướng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói ra. Đến rồi, mọi người lập tức theo Từ Mặc ánh mắt nhìn, lập tức phát hiện một người mặc quần dài trắng, mái tóc phiêu giật nữ tử đang từ trong sân trường chân thành đi tới, cô gái này xinh đẹp vô cùng, từ xa nhìn lại thật đúng phảng phất là hạ phàm tiên nữ. À hát, là Tiêu lão sư, một đệ tử nghẹn ngào nói ra, cô gái này không phải ai khác, đúng là ban 6 mới tới anh ngữ lão sư Tiêu Vũ Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong cũng nhìn không được nữa khẽ giật mình, nhìn xem phong tình vạn trùng đẹp diễm vô song Tiêu Vũ Huyên, hắn nhìn không được lắc đầu cười cười, khó trách Từ Mặc sẽ như thế đắc ý, như vậy cô gái xinh đẹp, chỉ sợ không có cái nào nam sinh sẽ xem nàng như thành lão sư đến xem đi, Từ Mặc càng thêm không có khả năng. Thoạt nhìn, mời Tiêu Vũ Huyên cùng nhau đi dạo chơi ngoại thành, Từ Mặc tâm tư có lẽ đáng giá tự định giá a hát. Đối với cái này cái bởi vì ngoài ý muốn mà quen biết mỹ nữ thì Quý Phong cũng không biết là ý tưởng gì, nhưng là cho tới bây giờ, cho dù là có ý kiến gì không, hắn cũng sẽ không dễ dàng địa lưu lộ ra ngoài. Cho nên, chứng kiến Tiêu Vũ Huyên đi tới trước mặt Quý Phong chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tiêu lão sư tốt, thật sự là thật có lỗi, ta đã tới chậm. Tiêu Vũ Huyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại không thể che hết nàng ta tuyệt đại phong tình, cho dù là một ánh mắt đều đủ để làm cho người ta kinh tâm động phách. Từ Mặc nhìn hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức cười nói. Tiêu lão sư, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Tiêu Vũ Huyên mỉm cười, không nói thêm gì. Nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta bây giờ tự xuất phát. Từ Mặc hăng hái hô một tiếng, chợt hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Huyên, nói. Tiêu lão sư, chúng ta đi thôi. Tiêu Vũ Huyên nhẹ gật đầu, nhìn đứng ở một đám học sinh bên cạnh có vẻ hơi cô đơn Quý Phong, nàng nhịn không được khẽ chau mày, không khỏi hỏi. Quý Phong, ngươi có tâm sự? Quý Phong khẽ lắc đầu cười nói. Không có Tiêu lão sư, chúng ta đi thôi. Ngươi tiểu gia hỏa này. Tiêu Vũ Huyên không để lại dấu vết, mắt trắng không còn chút máu, tại toàn lớp học sinh đều không có chú ý thời điểm, nhỏ giọng tại Quý Phong bên người nói ra. Không phải nói qua cho ngươi sao, thành thật khai báo, có phải hay không có cái gì phiền não? Xem sắc mặt của ngươi thật không tốt a hát. Quý Phong cười nói, đó là bởi vì ngủ không được ngon giấc, ha ha, Tiêu lão sư, ngươi cách ta gần như vậy, người khác có thể nhìn. Tiêu Vũ Huyên lập tức cả kinh, theo bản năng nhìn quét bốn phía, lại phát hiện cũng không có người chú ý mình, nàng lúc này mới phát hiện bị lừa rồi, nhịn không được trắng rồi Quý Phong liếc, hận hận thấp giọng nói. Ngươi tên tiểu tử này, hiện tại cũng học hư hỏng như vậy rồi. Quý Phong cười không nói. Tiêu Vũ Huyên lại không kiềm hãm được nhớ tới vừa gặp được Quý Phong đêm hôm đó, này mập mờ tình cảnh làm cho nàng nhịn không được khuôn mặt ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, thoạt nhìn càng thêm là xinh đẹp không gì sánh được. Trương Lỗi cố ý đi ở sau lưng của hai người cách đó không xa, nhìn xem Tiêu Vũ Huyên khuôn mặt nổi lên hai đóa hồng vân, hắn nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, tự lẩm bẩm. Bà mẹ nó, tên điên người này ít xuất hiện, lúc nào cùng mới tới anh ngữ lão sư cấu kết lại đấy, hơn nữa ta còn không biết. Nói xong, hắn không khỏi lắc đầu, nhìn thoáng qua phía trước cùng những nữ sinh khác đi cùng một chỗ đồng lôi, thầm nghĩ trong lòng. Lão muội a hát lão muội, ngươi cùng Quý Phong trong lúc đó đến cùng sẽ phát triển đến một bước kia, sẽ phải xem duyên phận rồi. Mấy người lại đều không có chú ý tới, một mực đi ở phía trước Từ Mặc nhưng lại sắc mặt âm trầm. Má nó, địa phương nào đều có Quý Phong tên hỗn đản này. Từ Mặc trong nội tâm phẫn hận không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mặc mục tiêu tựu là đuổi theo đồng lôi, nói như vậy, đối hai nhà đều có chỗ tốt nhưng là đối hư giả trợ giúp càng lớn. Bất quá, trong nhà Hồng Kỳ không ngã đồng thời, Từ Mặc cũng muốn là không phải có thể ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Đang đối mặt Tiêu Vũ Huyên mỹ nữ như vậy lúc chỉ sợ không có người nam nhân nào sẽ không động tâm, Từ Mặc càng thêm không ngoại lệ. Cho nên, từ khi nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên lần đầu tiên tiến hành, hắn liền khát vọng có phải hay không có thể cùng Tiêu Vũ Huyên phát triển đến vượt qua thầy trò cùng bằng hữu phía trên quan hệ, nếu như có thể âu yếm, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Cũng chính là bởi vì xuất phát từ mục đích này, Từ Mặc mới tại lần này dạo chơi ngoại thành thời điểm mời Tiêu Vũ Huyên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên vậy mà cùng Quý Phong tại không để lại dấu vết nhỏ giọng trao đổi, Từ Mặc trong lòng lập tức tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét, cái này cái gì cũng sai tiểu tử nghèo, dựa vào cái gì liền có thể thu được đồng lôi cùng Tiêu Vũ Huyên hai cái này mỹ nữ tuyệt sắc yêu ái. Quý Phong, vốn hôm nay cũng chỉ là ý định cho ngươi ra điểm xấu, nhưng là hiện tại, ngươi cũng đừng trách ta, đây chính là ngươi tự tìm. Khóe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn ăn mặc làm bộ dạng như không có gì Quý Phong, Từ Mặc sắc mặt âm trầm vô cùng. Cách chương.